xin mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Để động viên sâu sắc mọi người trong hội nghị, vạch trần những việc sai sót và phạm tội của Trình Thiên Thanh, tôi mua 17 cuốn sổ, 17 chiếc bút bi, một hộp mực dấu đỏ. Tôi muốn mọi người sau khi tôi động viên lập tức đem những hành vi ngôn ngữ tội lỗi của Trình Thiên Thanh viết lên trên sổ. Hơn nữa, còn phải ấn dấu tay đỏ của mình lên cuốn sổ đó. Có thể tìm thấy việc Trình Thiên Thanh đem vứt cuốn trích tác của Mao Chủ tịch vào nhà xí, hoặc nói qua điều gì phạm thượng mà bình thường không nhìn thấy. Nhưng sau khi phân tích thì mới cho mọi người thấy đây là lỗi lầm cực kỳ đáng sợ. Những việc thế này chỉ cần hơi có một chút thì cửa đột phá của cách mạng sẽ xuất hiện. Trình Cương sẽ có ánh sáng mặt trời. Trình Thiên Thanh sẽ họa theo sát đầu. Lúc này đang là lúc trưa, trời rất nóng. Mọi người trong thôn đều đang ngủ trưa. Trên đường phố, sự tĩnh mịch nóng bỏng giống như chiếc nồi bị đun khô hết nước. Con gái Hồng Hoa và thằng con trai Hồng Sinh vẫn ngủ ở trong phòng. Để 17 chiếc ngòi bút bi có thể trở thành chiếc bút bi có thể viết chữ, tôi ngồi trong sân tách cái chổi trúc quét nhà của mình ra. Dùng dao phay gọt thành 17 đoạn cán bút trúc mảnh. Dùng thừng khâu dày làm thành bút bi. Lúc đó, Quế Chi đẩy cửa bước vào. Trong tay Quế Chi xách một bó mì chuốt máy, nửa làn trứng gà và trứng vịt. Quế Chi hỏi, Ái Quân, anh đang làm gì đấy? Đây là cây chổi mới của nhà mình. Tôi nói, Quế Chi, cô nghe đây, tôi và cô không phải là chiếc xe cùng chạy một đường từ nay về sau. Cậu ít hỏi tôi làm gì thôi. Quế Chi ngơ ngác đứng tại đó, sắc mặt xanh lét như rau, dường như muốn lên cơn. Nhưng mà Quế Chi đã nhịn được. Tôi biết cô ta có việc muốn nhờ tôi. Mà mỗi khi có việc nhờ tôi, cô ta đều luôn luôn cố gắng kiềm chế để cơn tức giận của mình không bùng phát lên. Quế Chi nói, Ái Quân, hôm nay là mùng mấy tháng mấy âm lịch, anh có biết không? Tôi ngẩng đầu lên, vẫn cho ngòi bút nhét vào trong cái cán trúc hẹp. Mùng mấy tháng mấy thì vướng gì đến tôi, hả? Quế Chi nói, hôm nay là ngày mừng thọ 60 tuổi của thầy tôi, anh có biết không? Tôi liếc mắt nhìn Quế Chi. Ông ta 60 tuổi rồi, cán bộ nhà nước 60 tuổi thì nhất thiết phải về hưu rồi. Vậy thì sao ông ta vẫn cứ dính lấy cái chức bí thư thôn không thèm bỏ ra? Sắc mặt Quế Chi càng xanh trầm trọng hơn. Ái Quân, liệu hôm nay anh có đi chúc thọ ông ấy không? Tôi nói, cách mạng không phải là mời khách ăn cơm, tôi không dỗi hơi làm cái việc đó. Mắt Quế Chi ngấn lệ. Cao Ái Quân, xem như Trình Quế Chi tôi xin anh có được không? Tôi ngừng tay lại, nói, Trình Quế Chi, cô nghe đây, cô còn nhớ không? Nửa tháng trước, sinh nhật của U tôi bảo cô nghiền một bát mì trứng bưng đến trên gò cho U tôi. Nhưng sao mà cô lại không đi nghiền? Sao cô lại không bưng? Hôm nay, cô xin tôi rồi đúng phải không? Được, tôi cũng cầu xin cô, để thầy cô thực hiện lời nói 4 năm trước đã nói là để cho tôi kế tiếp ông ta làm bí thư thôn. Có được không? Quế Chi im lặng, cô ta đứng một chút tội nghiệp trước cửa. Có vẻ như sự bất hiếu của cô ta với U tôi làm cô ta phải hối hận. Có lẽ cô ta cảm thấy lời thầy cô ta đã nói sẽ để tôi làm bí thư nên được thực hiện. Cũng có lẽ lúc cô ta đối diện với mâu thuẫn giữa chính trị và gia đình lẫn lộn, làm cô ta không có năng lực để phát huy uy lực và quyền lực của con gái một ông bí thư với một người dân phổ thông bình thường. Quế Chi chỉ biết cô ta là con gái của Trình Thiên Thanh, đi trên phố lớn Trình Cương, có những cụ già 60 tuổi, 70 tuổi, thậm chí 80 tuổi, 90 tuổi, nhìn thấy cô ta đều chủ động chào hỏi và nói chuyện với cô ta từ rất xa. Nhưng cô ta không biết rằng, trong thời kỳ cách mạng, chính trị áp đảo tất cả mọi thứ. Chỉ cần có một chút quyền lực chính trị là có thể làm đảo lộn sự bất bình đẳng, bất cân bằng trong gia đình. Quyền lực và quyền thế không đáng có. Quế Chi chỉ học qua vài năm học, từ trước đến giờ chưa hề đọc sách. Là một người phụ nữ trong gia đình nông thôn đích thực, về căn bản không biết báo chí là gì. Quế Chi thế nào cũng không có lý do gì để được đứng ở thế cao cả trong mâu thuẫn của gia đình. Thế nào khi mâu thuẫn gia đình và chính trị, xã hội xảy ra mối bất hòa. Khi mà những thứ nhỏ nhặn như lông gà, vỏ tỏi đều có thể nhuộm sắc đỏ, có thể ngẩng mặt lên đời. Khi mâu thuẫn gia đình rơi vào vòng xoáy của chính trị, xã hội, Quế Chi cũng sẽ bó tay vô sách, không nhấc tay lên được. Thế nào cô ta cũng sẽ trở thành vật hy sinh của chính trị trong gia đình, giống hệt như Tam Tiên Cô tất phải trở thành vật hy sinh trong cách mạng hôn nhân của Trung Quốc cách đây 30 năm trước. Giống hệt như Tiểu Nhị Hắc và Tiểu Cần trở thành những người được lợi trong cuộc cách mạng lần đó. Tiểu Nhị Hắc và Tiểu Cần là nhân vật trong tiểu thuyết Đám Cưới của Tiểu Nhị Hắc của Triệu Thụ Lý, một nhà văn nổi tiếng Trung Quốc. Tôi lại tiếp tục làm những chiếc cán bút bi tự chế, những vũ khí để tố giác của mình. Quế Chi đứng trước mặt tôi một lúc, sau đó đem mì, trứng gà, trứng vịt vào trong bếp, đem một cái ghế ra ngồi trong bóng mát ở chỗ giao nhau của nhà khách và nhà bếp. Tôi không biết lúc đó trong lòng Quế Chi đang nghĩ gì, mà cũng không biết trong khi đó lòng cô ta là một cuộc chiến sinh tử hay là một khoảnh không trống rỗng. Quế Chi cứ ngồi như vậy ở phía sau tôi, cách tôi hai trượng, hai mắt không chớp nhìn tôi làm bó bút bi. Ánh mặt trời đi qua trong ánh mắt của Quế Chi, bóng dâm từ trước mắt cô ta rút xuống phía sau lưng cô ta, cho đến khi ánh mặt trời gay gắt chiếu thẳng vào mặt cô ta. Cô ta cũng không tỉnh lại. Cô ta bị say nắng rồi, mồ hôi trên mặt chảy đầm đìa. Tôi đã làm xong 17 chiếc bút bi, thì đứng dậy, duỗi duỗi lưng, nhìn thấy Quế Chi vẫn ngồi như vậy dưới ánh nắng mặt trời. Trong lòng liền có chút thương cảm. Đúng vậy, có lúc lương thiện chính là kẻ thù thiên nhiên của con người cách mạng. Tôi nói, Quế Chi, mặt trời chiếu vào cô rồi. Nói với thầy cô, có chừng có mực thôi, đừng có mà tham quá. Tôi làm bí thư cũng không để ông ta chịu thiệt đâu. Quế Chi lùi về phía sau đến chỗ bóng mát. Mặt có màu đỏ thẫm đen vì ánh mặt trời chiếu thấu qua. Quế Chi nói, Ái Quân, thầy tôi ốm rồi, ốm mấy hôm nay rồi. Hôm đó nhìn thấy mấy thứ mà các anh in, ông ta liền ngã bị bệnh. Cao Ái Quân, hôm nay là ngày mừng thọ thầy tôi 60 tuổi. Tôi muốn bày hai tiệc rượu để mừng. Anh nhân việc này đi xin lỗi ông một tiếng, nhận mình không phải. Tôi, Trình Quế Chi sau này sẽ đối xử tốt với anh, đối xử tốt với U Anh. Đón U Anh từ trên gò xuống sống cùng. Chỉ cần anh tốt với thầy tôi thì nhất định tôi sẽ đối xử tử tế với U Anh. Có được không? Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn.